Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hổ huyết đan. Kỳ thật gia nhập ma sát tông rất đơn giản. Mập mạp Trương Dương một mạch đem tự mình biết đồ vật nói ra, không giống mặt khác danh môn chính phái. Chiêu thu đệ tử còn cần hiểu rõ, khảo sát nhân phẩm tư chất cái gì. Nhưng là chúng ta ma sát tông chỉ cần tư chất đủ nói. Thông qua khảo hạch, lập tức liền có thể trở thành ma sát tông đệ tử ngoại môn. Hắn biểu thị gia nhập ma sát tông những này ma đạo môn phái kỳ thật rất đơn giản. Tư chất đầy đủ liền hoàn toàn không có vấn đề. Ma môn đối với đệ tử đơn giản chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hữu giáo vô loại. Mà mặt khác chính đạo môn phái liền không có đơn giản như vậy. Không chỉ cần phải tư chất đơn giản như vậy, còn phải khảo nghiệm tâm tính. Nếu như tâm tính không quá quan, chỉ sợ cũng không thể nhập môn. Đương nhiên cũng bởi vì dạng này, trong ma môn ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, còn có chuyện như vậy. Vậy giống ta dạng này tuyệt thế thiên tài, chẳng phải là vài phút liền có thể trở thành ma sát tông đệ tử. Cổ Yên sờ lên cái cằm, nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương khóe miệng giật một cái. Hắn cảm thấy nếu là xử lý Phùng Phong sự tích bại lộ mà nói, sợ rằng sẽ bị môn phái trưởng lão vài phút xử lý. Ngũ mã phanh thây cái chủng loại kia, lúc này còn nói cái gì gia nhập không gia nhập, không chết liền xem như tốt. Nhưng là cái này lại cùng hắn có quan hệ gì? Hắn hiện tại chỉ là muốn nịnh nọt ác ma này, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ tới đây, mập mạp Trương Dương lập tức đả xà tùy côn lên. Đó là đương nhiên, dựa theo đại ca ngài tư chất, chỉ sợ ngay cả tông chủ đại nhân đều đến khóc hô hào cầu ngươi làm đệ tử của hắn. Thực không dám giấu giếm. Tiếp qua mười mấy ngày chính là ma sát tông mỗi năm một lần tuyển nhận đệ tử ngoại môn thời gian. Nếu là đại ca nguyện ý, có thể hiện tại liền khởi hành tham gia khảo hạch. Hắn trơ mắt nhìn Cổ Uyên. Cái gì? Còn có mười mấy ngày lại bắt đầu. Bỏ lỡ chẳng phải là cần đợi thêm một năm. Cũng được, ta phân phó ít đồ. Lập tức liền lên đường đi. Cổ Uyên quyết định lập tức khởi hành. Nếu hắn đều biết trong thiên hạ có dạng này đại môn phái, chỗ nào còn muốn lưu tại mãnh hổ bang dạng này địa phương nhỏ. Tiếp tục lưu lại địa phương nông thôn này làm lão đại cũng không có cái gì tác dụng. Hắn không chút nào lưu luyến những vật này. Thế gian tài phú làm sao có thể so ra mà vượt Trường Sinh. Thế nhưng là cái này Phùng Phong làm sao bây giờ? Mập mạp Trương Dương nhìn một chút trên mặt đất đã thành một bãi bùn nhão Phùng Phong. Còn có thể làm sao? Mang xuống làm phân bón đi. Cũng coi là hắn vì nhân dân quần chúng làm cống hiến. Cổ Uyên nói, nghe nói như thế, mập mạp Trương Dương run run một chút. Gia hỏa này quả nhiên là cùng hung cực ác ma đầu. Động một tí bắt người làm phân bón. Đây là cỡ nào hung tàn ác ma? Đây là vật gì? Cổ Uyên tập trung nhìn vào. Hắn phát hiện cái kia chết đi Phùng Phong trên thân còn để lại ba cái bình ngọc. Tiếp lấy hắn đưa tay cầm tới. Mở ra xem. Lập tức phát hiện bên trong tồn chữ lấy một chút tròn vo đan dược. Tản mát ra mê người mùi thuốc. Đây là hổ huyết đan. Nhìn thấy những đan dược này, mập mạp Trương Dương con ngươi co rút lại một chút, ngữ khí mười phần ghen ghét. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người có ba bình hổ huyết đan, thật sự là rất giàu a. Nghe nói những này hổ huyết đan là do mãnh hổ trái tim huyết dịch, hổ huyết máu hươu lại thêm 27 loại chân quý dược liệu luyện chế mà thành, mỗi một khỏa giá trị đều có thể so với hoàng kim. Hơn nữa còn là có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Hắn kinh thán không thôi. Không nghĩ tới Phùng Phong trên thân còn có đồ tốt như vậy. Nói như vậy, những đan dược này đối với võ giả tu hành có chỗ tốt to lớn. Cổ Uyên mắt sáng rực lên. Mập mạp Trương Dương gật gật đầu. Đó là đương nhiên, vẻn vẹn một viên hổ huyết đan, liền so ra mà vượt võ giả bình thường 3 tháng khổ tu. Có thể nghĩ chỗ chân quý của nó. Hắn biểu thị chính mình cũng nghĩ mua hổ huyết đan. Đáng tiếc trên thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, căn bản mua không nổi. Không tệ không tệ, Cổ Uyên rất là hài lòng. Hắn võ đạo tư chất bình thường, chính là cần đại lượng đan dược phụ trợ mới có thể đi vào dương thần tốc. Nếu không dựa vào khổ tu mà nói, cần tới khi nào mới có thể đột phá? Rầm rầm, lúc này, một đám mãnh hổ bang huynh đệ đi lên. Bọn hắn 3 chân 4 cẳng, lập tức liền khôi phục hiện trường, đem tất cả vết tích đều tiêu trừ đến không còn một mảnh. Chuyện như vậy bọn hắn làm được thật sự là nhiều lắm. Xe nhẹ đường quen, mập mạp Trương Dương thấy cảnh này, khóe miệng co giật, đám gia hỏa kia thật không có một cái là đèn đã cạn dầu. Bất quá hắn cũng yên lòng, động đậy dạng này tay chân, đoán chừng người Ma Sát Tông đến điều tra, cũng là tìm không thấy Phùng Phong chết đi bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà lại chuyện này cũng sẽ không liên lụy đến trên đầu của hắn đến. Đây cũng là một chuyện tốt. Bang chủ, người thật muốn đi Ma Sát Tông bái sư học nghệ sao? Lúc này, Hoàng Phi các loại mãnh hổ bang trưởng lão đi tới. Nhìn xem Cổ Uyên, trong lòng bọn họ ở trong hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi cùng tâm thần bất định bất an. Dù sao hiện tại mãnh hổ bang sở dĩ có thế cục dạng này, thuần túy là bởi vì Cổ Uyên lực lượng. Nếu là Cổ Uyên rời đi, cũng không biết mãnh hổ bang sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Nếu như thế lực khác cao thủ tấn công tới, bọn hắn chưa hẳn có thể ngăn cản được. Đến lúc đó mãnh hổ bang liền sẽ bị tận diệt. Đúng, đương nhiên muốn đi. Cổ Uyên đứng chắp tay. Đây chính là trọng đại kỳ ngộ. Luôn luôn lưu tại Vân Lâm huyện có cái gì tiền đồ? Thực lực quá yếu, những danh môn chính phái kia tùy tiện phái một cái đệ tử chân truyền xuống tới, liền có thể đem chúng ta toàn bộ diệt. Đương nhiên, các người cũng không cần lo lắng quá mức. Vân Lâm huyện thế lực lớn trên cơ bản đều bị chúng ta càn quét. Có thể khiêu chiến chúng ta thế lực một cái đều không có. Chỉ cần các người không được đi sai, làm từng bước xuống dưới, mãnh hổ bang là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Tiếp xuống mãnh hổ bang liền phải giao cho các ngươi đến phát triển. Hắn nhìn thật sâu thủ hạ của mình một chút. Đúng vậy, bang chủ, một đám mãnh hổ bang trưởng lão đều là gật gật đầu. Nghe đến mấy câu này, bọn hắn cũng coi là yên lòng. Đúng là như thế, huyết lang bang đều bị diệt, mãnh hổ bang một nhà độc đại, còn có ai là bọn hắn đối thủ? Đồng thời một ít trưởng lão nội tâm càng là xuất hiện không ít tâm tư. Cái gọi là một khi thiên tử một khi thần, một khi Cổ Uyên rời đi, như vậy những vị trí cùng lợi ích chống chỗ xuống kia, chẳng phải là bọn hắn liền có dở trò cơ hội? Bất kể nói thế nào, bọn hắn đều có thể từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhìn từ góc độ này mà nói, bang chủ rời đi, đối với bọn hắn tới nói cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Cổ Uyên liếc xéo một chút, tự nhiên nhìn ra được chính mình những thủ hạ này tâm tư. Nhưng là hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn đi lần này, đoán chừng chính là sẽ không về mãnh hổ bang. Bất quá là cái địa phương nhỏ tiểu bang phái mà thôi. Một chút như thế lợi ích quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tốt. Ta lại bàn giao một ít chuyện, tiếp xuống mãnh hổ bang liền giao cho các ngươi tới quản lý. Cổ Uyên khoát khoát tay, đối với mọi người nói, một ngày về sau, Cổ Uyên liền giao phó xong tất cả mọi chuyện, để Hoàng Phi trưởng lão thành mãnh hổ bang lâm thời bang chủ. Các huynh đệ khác hào hào phụ trợ Hoàng Phi trưởng lão, tiếp tục giữ gìn Vân Lâm huyện trị an, hắn dư uy vẫn còn. Mặt khác mãnh hổ bang huynh đệ tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Từng cái ngoan ngoãn, tiếp lấy hắn liền mang theo điểm ngân lượng.